Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 425, trái ác quỷ bí mật. Ẩn ẩn có thể trông thấy, tại trong suốt quang đoàn bên trong, có một cái trái cây hình dạng đồ vật, không ngừng hấp thụ lấy từ kinh lạc bên trong truyền tới năng lượng. Nếu như Bạch Thủy có ý thức, liền sẽ rất một chút nhận ra cái này trái cây hình dạng đồ vật là cái gì. Không sai, liền là Bạch Thủy chỗ ăn trái Energy Energy Nomi, trái ác quỷ bí mật. Chỉ có tiền nhiệm vua hải tặc cùng đương nhiệm vua hải tặc 20 người không đến biết. Những người còn lại căn bản liền không có bất luận cái gì hiểu rõ. Chỉ cho là trái ác quỷ là giao phó đám người thực lực đồ vật, là có thể mạnh lên bảo bối. Nhưng nếu như biết trái ác quỷ bí mật, liền sẽ rất rõ ràng vật này nhưng thật ra là một quả bom hẹn giờ. Bởi vì một khi ăn vật này, liền sẽ cùng ác ma giữa cây trái sinh ra liên hệ. Khai thác càng sâu, bị ác ma cây ăn quả khống chế cường độ lại càng lớn. Mặc dù trái ác quỷ mẫu thụ cũng sẽ không đối với những người này có cái gì quá nhiều bất lợi ý nghĩ, nhưng một khi có người nghĩ đem bí mật này nói ra ý tưởng, khả năng vừa mới sinh ra liền lại nhận trái ác quỷ mẫu thụ trừng trị, đối ứng người sẽ bị cướp đi phần lớn sinh mệnh lực, chỉ lưu lại một cái nguyệt tàn đèn thời gian kéo dài hơi tàn. Tiền nhiệm vua hải tặc Roger liền là chết tại đây. Bởi vậy Rayleigh mới có thể đối vua hải tặc bí mật như thế trầm mặc. Đương nhiên hắn nói ra cũng không có việc gì, hắn cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả, nhưng Gorose không có khả năng nhìn xem Rayleigh nói ra bí mật kia. Tất nhiên sẽ phái người giết Rayleigh, sau đó phong tỏa tin tức. Bạch Thủy cũng giống như vậy. Bạch Thủy đối trái Energy Energy Nomi khai phát đã đến một cái tương đối cao trình độ. Bởi vậy, hắn tiên đài bên trong cơ hồ tất cả đều bị cái này kinh lạc đồng dạng đồ vật chiếm hết. Đây chính là trái ác quỷ xâm chiếm hiện tượng. Có lẽ hiểu như vậy có chút khó, nhưng nếu như đem trái ác quỷ xem là một cái viễn trình phân bưng, sự tình liền rất đơn giản. Tất cả trái ác quỷ đều xa xa nhận ác ma cây ăn quả cái này đầu cuối khống chế. Nhưng giờ phút này, Bạch Thủy thể nội những này nguyên bản hẳn là phi thường mượt mà hoàn chỉnh kinh lạc, lại trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả vốn nên phi thường hư ảo trái Energy Energy Nomi đều trở nên càng ngày càng ngưng thật. Hiểu rõ trái ác quỷ, liền sẽ rất rõ ràng một việc. Một cái trái ác quỷ nếu như tại hiện mặc cho thân thể của chủ nhân bên trong ngưng thực ra, vậy liền đại biểu cho viên này trái ác quỷ sắp lại xuất hiện ở thế giới một góc nào đó, bị một cái mới người ăn. Mà đến lúc đó, Bạch Thủy cũng làm mất đi hắn tất cả trái ác quỷ năng lực. Cùng trong suốt quang đoàn tương đối như thế, là một cái nhan sắc nhìn phi thường cao quý tử sắc quang đoàn. Thể tích so trong suốt quang đoàn nhỏ 1/3, nhưng chỗ phát ra khí tức lại là trong suốt quang đoàn nhiều gấp đôi. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy tại cái này quang đoàn nội bộ nổi lơ lửng ba viên thể tích không chênh lệch nhiều đỏ lam bạch năng lượng thể. Mỗi một cái năng lượng thể cho người cảm giác đều rất nguy hiểm, đặc biệt là đỏ lam hạt, một cái cho người ta buông thả cảm giác, một cái cho người ta nóng nảy cảm giác, tựa hồ có thể xé rách bầu trời, xé rách tất cả mọi thứ đồng dạng. Màu trắng hạt tương đối nội liễm một chút, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tử sắc quang đoàn cũng tán phát ra quang mang, làm cho người kỳ quái là, lại là một cỗ hoàn toàn không thuộc về thế giới này khí tức. Cổ pháp hùng hậu, nếu như Bạch Thủy ý thức thanh tỉnh, vậy hắn liền sẽ một chút nhận ra vật này là cái gì. Không sai, liền là hắn ở kiếp trước tại Hokage thế giới, huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, viêm độn, lam độn, phí độn. Còn có một cái phi thường có ý tứ tình huống, tử sắc quang đoàn mỗi sáng một lần. Trong suốt quang đoàn phía dưới những cái kia kinh lạc liền sẽ vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.